bởi vì tớ yêu cậu, yêu nhiều hơn bất cứ ai trên thế giới này. Chương 3, tỉnh lại đi, cậu đừng có chuyện gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai đứa nhóc đã chạy sâu vào rừng từ lúc nào mà không ai hay biết. Hai đứa nhóc một quá nên dựa vào tảng đá bên cạnh mà ngủ luôn. Lúc này bọn bắt cóc đã thức dậy và không thấy hai đứa nhỏ đâu. Đa nào, đứa nấy cuốn cuồng đi tìm hai con mồi béo bở đang nằm trong tay thì bị tuột mất. Bọn chúng chạy vào rừng thì thấy hai đứa nhóc đang ngủ. Tên ầm đầu thấy vậy chạy lại gần và túm cổ. Nó giật mình và tỉnh lại, hét lớn lên. À, hắn bên cạnh nghe nó hét CX tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng. Bọn hoát con cũng khôn đấy nhưng các ngươi không thoát khỏi ta đâu. Tên cầm đầu hung dữ nói lớn rồi túm cổ áo nhấc bổng nó lên. Nó sợ quá cứ ngọ nguậy thế là nó ngã xuống, đập đầu vào đá và ngất lim đi. Hắn thấy vậy sợ quá gặp ầm mỹ lên. Tỉnh lại đi cậu đừng có chuyện gì đấy. Tớ xin, lỗi, lẽ, ra, tớ không nên dù cậu bỏ trốn. Hắn cứ thế gào khóc trong vô vọng. Giấc mơ kết thúc, nó không nhớ nổi nữa nên giấc mơ của nó chỉ có vợ ủy. Khoảng thời gian sau đó, gia đình nó vì lo cho con nên cả nhà đã đi qua Pháp ở đến nay mới cho nó quay lại Việt Nam. Chuyến bay kết thúc nó một lần nữa được đánh thức bởi cô tiếp viên hàng không xinh đẹp. Vừa bước xuống sân bay, hai anh em nhà nó đã bị bao vây bởi một đám fangirl. Fanboy, nó cảnh cáo con tác giả lần sau cho fan vây thì cho ít thôi, cho nhiều chết người đấy. T.G. Có mỗi chị không thích thôi chứ em muốn mà trả được nữa là chị. Cút hết đi cho tôi. Bị bao vây để hỏi han xin số điện thoại và làm quen nó khó chịu mà quát. Bọn fan nghe xong mà cuống cuồng bỏ chạy nó mới thở phù nhẹ nhõm, nó rút điện thoại ra gọi điện cho Hàn. Nhạc chờ bài âm thềm bên em của Sơn Tùng MPT vang lên. Khi bên anh em thấy điều chi? Khi bên anh em thấy điều gì? Nước mắt rơi gần kề làn mi. Chẳng còn những giây phút, chẳng còn những ân tình. Gió mang em rời xa nơi đây. Khi xa anh em nhớ về ai? Khi xa anh em nhớ một người. Chắc không phải một người như anh. Người từng làm em khóc. Người từng khiến em buồn. Buông bàn tay, rời xa lặng thinh bước đi. Chorus, hạt mưa rơi bủa vây trái tim hiu quạnh. Ngàn yêu thương vụt tan bỗng xa. Người từng nói ở bên cạnh anh mỗi khi anh buồn. Cớ sao giờ lời nói kia như gió bay. Đừng bỏ rơi bàn tay ấy bơ vơ mà. Một mình anh lặng im trốn đây. Yêu em âm thầm bên em. Rap, yêu thương không còn nơi đây, mang tình buồn theo mây, cơn mơ về, mong manh câu thề, tàn trôi qua mau quên đi phút giây, mưa rơi trên đôi mi qua lối vắng, ánh sáng mờ buông lơi làn khói trắng, bóng dáng em, nụ cười ngày hôm qua, ký ức có ngủ quên chìm trong màn sương đắng, anh nhớ giọt nước mắt sâu lắng, anh nhớ nỗi buồn của em ngày không nắng, chorus, hạt mưa rơi bủa vây trái tim hiu quạnh, ngàn yêu thương vụt tan bỗng xa, người từng nói ở bên cạnh anh mỗi khi anh buồn. Cớ sao giờ lời nói kia như gió bay, đừng bỏ rơi bàn tay ấy bơ vơ mà, cầm bông hoa chờ mong nhớ thương, làm sao quên người ơi, tình anh mãi như hôm nào. Vẫn yêu người và vẫn mong em về đây, giọt nước mắt tại sao cứ lăn rơi hoài, ở bên anh chỉ có đớn đau, thì anh xin nhận hết ngàn đau đớn để thấy em cười. Dẫu biết rằng người đến không như giấc mơ, yêu em âm thầm bên em, thì anh xin nhận hết ngàn đau đớn để thấy em cười. Dẫu biết rằng người đến không như giấc mơ, yêu em âm thầm bên em, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Alo anh nghe nè bảo bối, giọng Hàn bên đầu dây kia vang lên, anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả mà không đến đón em và anh hai, anh có muốn chết không? Cái loa phát thanh của nó cứ thế mà oang oảng lên, khiến Hàn điếc hết lỗ tai và nhanh chóng đến đón nó. Đi ra cửa, nó va ngay vào một tên con trai. Hắn đó mọi người, đúng là oan gia ngõ hẹp, đang bực nó càng bực hơn. Còn chàng trai kia thấy nó thì mắt chữ A, mồn chữ O khi nhìn thấy người con gái mà hắn luôn muốn gặp từ nhỏ đến giờ. Hắn vội vàng xin lỗi nó rồi nhặt lại cái vali vì không muốn gây sự versus nó nên đành làm vậy chứ nếu là người khác thì CX đâu dễ như vậy. Hết chép 3, nhân vật mới, Bạch Phong Hàn, 17T, anh họ của nó đồng thời là bạn thân của hắn. Sở hữu một gương mặt baby đẹp trai mẫu người con trai lý tưởng của hàng chục cô gái. Có hôn ước với Thảo Trang, tính cách dễ gần, hòa đồng và sát gái. Con trai duy nhất của tập đoàn Bạch Thị, một số bí mật của nó và hắn dần dần tác giả sẽ cho các bạn biết. Cách chương.